Bẫy mùa hè bonus, chương 34, Thạch Đông Lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống xe ở bệnh viện, Trần Nhiêu co vai thương lượng với Lâm Trương lần cuối, anh không đi vào được không? Bác sĩ ở ngay bên trong, thế nào lại không đi vào? Anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô, đừng sợ, anh đi cùng em. Không biết bắt đầu từ khi nào, Lâm Trương đã không còn là một thiếu niên gầy gò, sức lực lớn đến mức dễ dàng khiến cho cô không thể dãy xua. Ư, đại cầu thối Lâm Trương, không muốn đi, trên người cảm thấy khó chịu, trong lòng lại sợ hãi, Trần Nhiêu bắt đầu nói lung tung. Cô nhỏ giọng nức nở, Lâm Trương đành phải cúi người dỗ dành. Em hôm nay ngoan ngoãn vào khám bệnh, anh trai sẽ đáp ứng với em một việc, em muốn cái gì cũng được. Thế nào, Trần Nhiêu sợ đến bệnh viện là có lý do, từ nhỏ cô là một người kén ăn, thân thể không được tốt, không tránh khỏi ốm đau. Chu Linh và Trần Kiến Bình thường xuyên đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Không có đứa trẻ nào là không sợ đau, Trần Nhiêu cũng không ngoại lệ. Cô có nhận thức rất nhạy cảm với cơn đau, không có một lần tiêm hay truyền dịch nào mà không khóc. Nhưng dù vậy, đến lúc tiêm bác sĩ cũng sẽ không. Lưu tình, bướng bỉnh không hiệu quả, Trần Nhiêu học được chiến thuật đi đường vòng. Cô bỏ loại thạch yêu thích của mình vào túi áo trước khi đến bệnh viện. Túi căng phồng lên. Trần Kiến Bình nhìn thấy liền hỏi cô tại sao lại mang nhiều như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn quay đi không trả lời. Trần Nhiêu được mẹ ôm đến bệnh viện. Khi nhìn thấy bác sĩ, đối phương còn chưa chào hỏi. Cô bắt đầu lấy thạch đông lạnh từ trong túi ra ném cho người ta. Bác sĩ theo bản năng chụp lại, thoáng chốc không phản ứng. Trần Nhiêu chớp đôi mắt to nhỏ nhẹ nói. Chú ơi, cháu tặng chú thạch đông lạnh của cháu. Chú có thể đừng tiêm cháu được không? Một năm nào đó vào đêm giao thừa, khi họ cùng nhau làm vằn thắn, sự việc này được Chu Linh kể lại với Trừ Huệ Thanh như một câu chuyện cười. Lâm Trương cũng có mặt, nghe vậy không khỏi nghĩ đến bộ dáng đáng thương lấy lòng của Trần Nhiêu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Nhưng là một cô bé 13, 14 tuổi đang ở thời điểm tâm hồn nhạy cảm. Trần Nhiêu lúng túng xấu hổ khi bị mẹ đem chuyện trước đây của cô kể ra, trong lòng có chút khó chịu. Lại vừa vặn nhìn thấy Lâm Trương vậy mà đang cười mình. Trong cơn tức giận, Trần Nhiêu đột ngột đứng dậy trở về phòng, để lại Chu Linh và Trừ Huệ Thanh ngây người nhìn nhau. Cô gái mới lớn, đã biết xấu hổ rồi. Không sao, không sao, để con bé ở trong phòng một lúc, cơn tức giận sẽ dịu đi nhanh thôi. Chu Linh không nghĩ đó là chuyện lớn. Tiểu Trương, đi nhìn xem em gái của con một chút. Trừ Huệ Thanh kêu Lâm Trương đến dỗ Trần Nhiêu. Anh mím môi. Kỳ thực anh biết Trần Nhiêu tức giận là bởi vì anh cười cô. Sau khi dỗ dành, anh ngồi nghe cô khóc và tâm sự về nỗi kinh hoàng và sợ hãi của mình đối với bệnh viện, nói rằng đời này sẽ không đến bệnh viện một lần nào nữa. Vì chuyện này nên Lâm Trương có thể hiểu được tâm trạng hiện tại của cô. Nghe cô nói như vậy cũng không tức giận, vẫn bình tĩnh cùng cô nói chuyện. Trần Nhiêu bình tĩnh lại, cúi đầu suy nghĩ một hồi. Có thật không? Ừ. Bất cứ điều gì cũng được phải không? Phải, vậy được rồi, cô do dự duỗi tay ra. Vậy thì anh phải giữ lời. Lâm Trương thở phào nhẹ nhõm, nắm tay cô trong lòng bàn tay. Đi thôi, cúi đầu để anh dẫn đi đăng ký. Trần Nhiêu vẫn không dám nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chuyện mà Chu Linh không biết, Trần Nhiêu đã từng chứng kiến một bệnh nhân qua đời trong bệnh viện. Cô đã quên mình đã nhìn thấy chuyện đó như thế nào. Khung cảnh ngày hôm đó trở nên vô cùng mờ ảo, nhưng tiếng khóc chói tai và tiếng bước chân ồn ào bên cạnh khiến cô cảm thấy sợ hãi sâu tận đáy lòng. Cách chương